Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Đại Linh, thông huyền giới. Một năm sau, Đại Linh, đúng là trở thành, đã trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giấc ngủ. Tô Thành vừa tỉnh dậy cũng cảm giác được mình cự khác nhiều. Mông lung thế giới thiện ý lần nữa cảm nhận được, cũng đưa tới phong chúc phúc, hoa đầy ngữ, cỏ hương thơm, ánh sáng hài lòng, im ắng, lại phảng phất nghe được chảy xuôi tại vạn vật bên trong chương nhạc. Một loại minh ngộ ở trong ý thức nổi lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong không khí ngậm có sinh mệnh bào tử lập tức rơi vào thổ nhưỡng. Điểm điểm lục mầm lẻ tẻ lấy xuất hiện, đồng thời, đại lượng hơi nước hưởng ứng hắn ý chí ngưng kết, mịt mờ mưa phùn ngay tại cái này phong bế không gian dưới đất thần kỳ xuất hiện. Khi hết thảy tán đi, một đạo sắp tán đi thải hồng, tựa như một tòa cầu nhỏ, một đầu liên tiếp Tô Thành ngủ say bệ đá, một đầu kết nối lấy thảm cỏ xanh bụi bụi cỏ. Cỏ trong đất, có một khối 4-5 mét vuông tiểu ao nước nhỏ, bích lục hà lá cây ở giữa, phấn nộn hoa sen run rẩy giọt này nước chảy trâu, bừa bộn không gian dưới đất thay hình đổi dạng, biến thành một cái bỏ túi dưới mặt đất sinh thái vườn cây. Đây chính là Đại Linh, một cái cực kỳ rõ rệt đặc thù. Tự nhiên thân thiện, có làm được cái gì? Chẳng lẽ để cho ta phát triển Druid cùng các tu sĩ đấu? Tô Thành phàn nàn không phải là không có đạo lý. Đại Linh thân cận tự nhiên, đặc biệt là đối một khu vực lớn bên trong cỏ cây sinh linh có ảnh hưởng cực lớn cùng tiện lợi. Đã từng Tô tộc đúng là có Đại Linh, mới nghênh tới một cái cực lớn phồn vinh diễn sinh thời kỳ. Nhưng dù cho không có tu sĩ, giới này chủ nhân cũng không phải lấy Tô tộc làm đại biểu nhân loại thổ dân, mà là hoang thú. Tô Thành giơ hai tay lên, cảm nhận được cực kỳ dồi dào, tinh khiết sinh mệnh lực tựa như nham tương như thế, tràn ngập toàn bộ linh thể. Hiện tại hắn dùng mắt thường, đã nhìn không ra bất kỳ phai mờ cùng không thật địa phương. Độ cao áp xúc linh thể, để hắn có tiếp cận vật chất hóa thị giác cùng xúc cảm. Nhưng là, ý thức năng lượng sinh mệnh vẫn là ý thức năng lượng sinh mệnh. Cũng không có phát sinh bản chất biến hóa. Chỉ chốc lát, sinh cơ giạt rào dưới mặt đất sinh thái vườn cây liền hao hết sinh mệnh lực. Thảm thực vật bắt đầu khô héo. Hồ nước bắt đầu khô cạn. Hà lá từng đóa khô bại. Phấn nộn hoa sen từ khô cạn đầu cành rơi xuống. Trận trận khí tức hôi thối thay thế trước đó hoa ngữ hương thơm. Lần nữa trở lại như cũ không gian dưới đất bừa bộn. Tô Thành chán ghét nhìn lướt qua cảnh vật chung quanh. Hai tay mở ra, rồi rào linh thể năng lượng tràn ngập. Rất nhanh liền đây hết thảy bốc hơi sạch sẽ. Bước kế tiếp liền là vật chất hóa. Bắt đầu hấp thu tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực một mực tồn trữ tại tín ngưỡng mạng lưới bên trong. Nhưng thật ra là một loại vô cùng lãng phí. Tin đồ chậm chạp không chiếm được đến từ tín ngưỡng đối tượng một chút xíu đáp lại. Vậy không lợi ích tín ngưỡng trưởng thành cùng phát dục. Hiện tại Tô Thành, hạch tâm vững chắc, bản nguyên cường đại, bản thân, bản ngã, ý thức, tư duy, đã tạm thời không sợ tín ngưỡng chi lực thay đổi một cách vô tri vô giác. Thay lời khác tới nói, lớn nhất nhược điểm tạm thời không thấy. Hắn hiện tại đã lái vào xe tốc hành đường, đón lấy tướng tới nghênh tới một cái càng nhanh hơn trưởng thành thời kỳ. Lít nhà lít nhít tín ngưỡng mạng lưới xuất hiện, thật tin đồ, cạn tin đồ, thậm chí còn có hiện tin đồ. Lưới lại không giống một tấm lưới, mà là biến thành có động mạch chủ. Thật tin đồ tín ngưỡng sợi tơ, mau mạch mạch máu, cạn tin đồ tín ngưỡng sợi tơ, cùng đại lượng hỗn tạp mờ mịt chi hơi khói. Hiện tin đồ bắn ra, lập thể, đại lượng tín ngưỡng chi lực từ động mạch chủ tràn vào. Tô Thành lấy vượt xa trước đó linh giác thể sẽ nó tiến vào thân thể một khắc này đã phát sinh kỳ. Diệu phản ứng, lần này cảm ứng rất rõ ràng. Quá trình tựa như, thủy ngân chảy vào hồ nước, thủy ngân không tan trong nước, cho nên ngay tại trong hồ nước tự động ngưng kết cùng lắng đọng. Từng khỏa trong suốt tín ngưỡng kết tinh tạo ra, lượng lớn tạp âm, nguyện lực, định nghĩa, dục vọng cặn bã các loại. Để Tô Thành ý thức có chút hoảng hốt rất nhanh liền đi qua, cũng không có xuất hiện lần thứ nhất như thế phán đoán cùng bành trướng. Không thể thu nạp cùng có hại tạp chất bị bài trừ đi ra. Chỉ là thạch đỉnh đã có tuôn ra. Tô Thành liền đem bài tiết tại nguyên lai thịnh trang thánh thủy thạch chất trong rãnh. Tín ngưỡng chi lực thu nạp hoàn tất. Tô Thành cũng không có cảm giác về mặt sức mạnh có cái gì lập can gặp ảnh biến hóa. Tín ngưỡng kết tinh mang cho hắn là đủ loại năng lực kỳ dị điềm báo. Còn có vật chất hóa phương hướng đi tới. Linh, cũng không thể dùng tín ngưỡng chi lực làm cái gì. Chỉ có thể lưu lại chờ về sau. Nếu như đã tiến vào xe tốc hành đường, tín ngưỡng chi lực liền sẽ không ở tồn trữ tại tín ngưỡng mạng lưới bên trong. Thời thời khắc khắc thu nạp, đại biểu thời thời khắc khắc cải tạo cùng ảnh hưởng. Như vậy, đến từ hiện thực bổ sung liền muốn tăng thêm. Vừa mới đem thủy tinh cầu mò ra, nó liền không kịp chờ đợi bay múa không trung, cực kỳ rung động động. Chỉ chốc lát, một cái vòng xoáy khổng lồ cửa vào liền theo chi xuất hiện. Từ đó xuyên suốt mà tới mời chừng mấy trăm hơn ngàn đường. Trong đó, đại bộ phận điểm đều đã quá thời hạn. Có thể thấy được lần này ngủ say tổn thất bao nhiêu nghiệp vụ. Đau mất bao nhiêu bản nguyên. Tô Thành cảm giác sâu sắc đau lòng. Lập tức bài trừ rơi cái kia chút quá thời hạn. Lưu lại giờ này khắc này đang tại hướng hắn phát ra triệu hoán may mắn. 18 đạo, cẩn thận cảm ứng mời nội dung. Đẳng cấp, khuynh hướng, trận danh các loại. Lập tức bắt đầu ý nghĩa trọng đại, phân khu. Cấp 1 triệu hoán trận. Đối ứng cấp 1 ứng dụng xử lý chương trình. Về phần trận doanh, trao đổi phương hướng, nội dung các loại. Lại cho cái này chút ứng dụng xử lý chương trình tại khác biệt đóng gói. Thế là, hoặc là một điểm quang huy, hoặc là một cái tiểu ác ma bộ dáng hình thể, hoặc là một loại quơ quang huy cánh tiểu tinh linh, hoặc là một bộ sơn đấu bổng đen người vân vân vân vân. Kế tiếp là cấp 2, cấp 3, cấp 4, Tô Thành tiện tay huy sái, cường đại ý thức cùng tư duy, cường đại tính toán cùng tài nguyên. Rồi rào linh thể năng lượng cùng hạch tâm, để hắn một hơi chia ra trên trăm cái khuynh hướng rõ ràng. Chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng sự vật. Chỉ chốc lát, bọn chúng liền đem Tô Thành chung quanh chiếm hết. Từng cái hư thực không chừng, tựa như hơi khói cấu thành. Cũng không có cái gì linh trí. Chỉ có thể máy móc dựa theo Tô Thành định nghĩa đi xử lý đặc biệt phạm vi bên trong nghiệp vụ. Cuối cùng, Tô Thành vung tay lên. 18 cái hình thể khác nhau, nghiệp vụ viên tựa như vòng xoáy cửa vào ném bắn đi. Tín ngưỡng liên tục không ngừng. Bản nguyên vậy cuồn cuộn mà đến. Thật nghĩ như thế không bị quấy dày trưởng thành một đoạn thời gian. Đáng tiếc, Tô Thành lắc đầu. Đúng lúc này, một cái mới triệu hoán mời xuất hiện. Tô Thành cảm ứng trong đó nội dung. Liền nhịn cười không được bắt đầu. Mị nhiễm thịnh, thật là vội vàng a. Cũng tốt. Đang muốn đi tìm ngươi. Đáy biển, một cái đá san hô cấu thành hang động. Mị nhiễm thịnh ho khan. Đem một cái cá mập lột ra róc xương. Huyết dịch chảy đến dưới chân triệu hoán trận lỗ khảm. Trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát, triệu hoán trong trận hình tròn khu vực liền mông lung vụ hóa ra. Một cái xoay quanh phai mờ cửa vào xuất hiện. Một sợi đen kịt rực rỡ uốn lượn. Tựa như là từ lòng đất chui ra độc xà. Xoay quanh đến trận liệt trung ương. Người đã đến. Mị nhiễm thịnh khàn khàn nói ra. Độc xà, vụ hóa. Tổ hợp thành Tô Thành phai mờ cái bóng. Cảm giác thế nào? Tô Thành ý thức tin tức ngậm lấy nhàn nhạt ý cười. Thật không tốt. Tiếp tục như vậy ta nhưng trèo trống không đến 10 năm sau. Mị nhiễm thịnh bộ dáng tiều tụy mà. Chật vật. Ngay cả truyền đến thanh âm đều hữu khí vô lực. Khàn khàn khô khốc chi cực. Tô Thành lại giống như là không nghe thấy. Đánh giá một phen thân ở hang động. Nói ra, tránh nước. Xem ra ngươi cũng không phải không có chút nào sức chống cự. Đụng phải cái mềm cái đinh. Mị nhiễm thịnh hờ hững một hội. Nói ra, thông huyền giới thế nào? Nhưng có cái gì nghi nan cùng nguy hiểm? Tô Thành vậy thái độ biến đổi. Chân Thành cười nói. Đang muốn hướng xin các hạ giáo. P.S. Vì cái gì mỗi ngày phiếu đề cử cây A ít A? Các vị thân, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.